Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏng rồi, nàng và Lục Vô Cửu gặp phải thì đánh lại được. Nhưng bọn họ thì chưa chắc. Ngay lúc nàng muốn xông ra ngoài, lúc này, hai người lại bình an vô sự chạy đến mấy người đối chiếu mới phát hiện chỉ có Liên Kiều và Lục Vô Cửu gặp vài người dối. Chẳng lẽ những người dối này là cố ý nhắm vào hai người bọn họ? Nhưng hai người bọn họ nổi tiếng là khó đối phó, biết rõ như vậy, còn muốn mạnh tay, chỉ có thể là vì mảnh vỡ không đồng ấn. Liên Kiều vội vàng sờ túi, may quá, mảnh vỡ vẫn còn. Tuy nhiên, những người dối này lại có tu vi, thật sự rất kỳ lạ. Liên Kiều lại nhớ tới nửa cánh tay vừa C, H, E, M đứt, cúi xuống nhặt lên xem, chỉ thấy phần chi bị đứt kia được bọc bởi một lớp bùn dùng để làm người dối. Đây là ý gì? Thứ này rốt cuộc là người hay là người dối? Đều phải, Lục Vô Cửu vân vê bột phấn trên đầu ngón tay. Bọn chúng hẳn là người bị cải tạo thành người dối. Liên Kiều không hiểu, đó là thứ gì? Lục Vô Cửu phỏng đoán, chỉ là mượn cách chế tạo người dối để tạo ra một lớp da mới. Trên thực tế, thứ này vẫn là người. Chu Kiến Nam chợt lóe lên, điện hạ là nói giống như đeo mặt nạ. Những người này thực chất là mặc lên người lớp da của người dối. Lục Vô Cửu lau tay, gật đầu. Hình như là vậy, Liên Kiều cũng nghĩ như vậy. Nhưng như vậy thì những người này muốn giả dạng thành ai cũng được. Lại không cần lo lắng tu vi không cao bị phát hiện. Yến Vô Song dùng mình. Thứ này không C, H, E, M ra thì căn bản không phát hiện được. Vậy nói như thế, trong đám đông có thể có rất nhiều người đã bị thay thế rồi. Không loại trừ khả năng này, Liên Kiều nghĩ ngợi đầy lo lắng. Lần này phiền phức rồi. Lúc này nhìn lại đám đông chen chúc, nàng đột nhiên có cảm giác rợn tóc gáy, như thể có một đôi mắt đang quang minh chính đại lại âm thầm nhìn chằm chằm vào. Nàng trầm ngâm, tốn công sức như vậy, là ai nhắm vào mảnh vỡ? Yến Vô Song buột miệng nói, Huyền Xương Thần Quân. Chu Kiến Nam không cho là đúng. Thần Quân nếu muốn ra tay thì cứ đợi chúng ta đến thần cung sau cũng được, cần gì phải tự chuốc lấy phiền phức. Nói như vậy cũng có lý, hơn nữa, Liên Kiều cảm thấy vị thần quân này tính tình ôn hòa, ánh mắt từ ái, không giống người sẽ ra tay tàn độc. Không phải hắn, vậy chẳng lẽ là tu sĩ bám theo bọn họ muốn cướp đoạt mảnh vỡ? Nhưng trong thành này tu sĩ đâu đâu cũng có, lại gần địa bàn nhà họ Khương, rốt cuộc là ai ra tay thì nhất thời còn khó phân biệt. Vì thế Liên Kiều cũng chỉ đành án binh bất động, dù sao những người này đã ra tay rồi, chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. So với thành Côn Ngu đông nghịt người, thần cung vắng vẻ hơn nhiều, ngoài 20-30 thần thị và Huyền Xương Thần Quân, cung điện rộng lớn này không còn ai khác. Sau khi vào ở thần cung, bọn họ kể lại chuyện gặp phải trên đường, thần quân thở dài, nói là quản không nghiêm, khiến bọn họ bị kinh hãi. Liên Kiều nào dám trách hắn, dù sao thành Côn Ngu này long xà hỗn tạp, hắn muốn quản cũng lực bất tòng tâm. Vị thần quân này thật sự rất chu đáo, để đề phòng xảy ra sự cố, đặc biệt sắp xếp bọn họ ở xung quanh chủ điện của hắn, đây cũng coi như là vinh dự lớn lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, không ngờ sau khi vào ở, Huyền Xương Thần Quân thích tìm đến nhất không phải Lục Vô Cửu, mà là Chu Kiến Nam, bởi vì thần cung này lạnh lẽo, hoa cỏ đều khó sống, vừa hay nhà họ Chu giỏi nhất là chăm sóc linh thực. Vì vậy thần quân liền gọi hắn vào điện nói chuyện phiếm về việc trồng hoa cỏ. Liên Kiều khá kinh ngạc, đường đường là thần quân mà hàng ngày lại quan tâm hoa cỏ, xem ra hắn thật sự không màng đến chuyện trần tục nữa. Trải qua trận đánh ban ngày, hôm nay Liên Kiều đặc biệt mệt mỏi, nghỉ ngơi hồi lâu mới dần dần hồi phục sức lực. Yến Vô Song nói thần cung có nhiều suối nước nóng, bảo nàng đi ngâm một chút, Liên Kiều lười đến mức một ngón tay cũng không muốn nhấc. Uể oải từ chối. Yến Vô Song đành thôi. Sau khi nàng đi, Liên Kiều nằm mãi bỗng nhiên lại nghe thấy Lục Vô Cửu đang nói chuyện với Thao Thiết ở phòng bên cạnh, nói suối nước nóng ở đây hình như là linh tuyền, có thể đả thông kinh mạch, giảm mỏi mệt, lại còn có thể tăng tu vi. Nghe nói suối nước nóng có ích cho việc tăng tu vi, Liên Kiều lập tức tỉnh táo lại. Chuyện tốt như vậy nàng sao có thể bỏ qua. Nàng hận không thể ngâm mình trong suối nước nóng mãi không ra mới được. Vì vậy, khi màn đêm vừa buông xuống, Liên Kiều liền vội vàng đẩy cửa chạy về phía suối nước nóng phía sau điện. Hơi nước ở suối nước nóng mờ mịt, hoàn toàn không nhìn rõ, để phòng hờ, Liên Kiều đặc biệt gọi to xem có ai không, không ai trả lời, nàng liền đá giày ra, dùng chân thử nhiệt độ nước, lại kéo kéo dây thắt lưng, chuẩn bị xuống nước. Ai ngờ, ngay lúc dây thắt lưng vừa kéo được một nửa, xuyên qua làn hơi nước mờ ảo, nàng bỗng nhiên phát hiện ở phía bên kia của suối nước nóng rộng lớn này còn có một người. Đối phương hình như cũng phát hiện có người đến, vươn tay vung lên, làn hơi nước từ từ tan đi. Liên Kiều chớp chớp mắt, lúc này mới nhìn rõ người nọ là Lục Vô Cửu, hơn nữa là Lục Vô Cửu chỉ khoác một chiếc áo choàng ngoài. Cách chương